Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, trời không sinh ta quách đại lộ. Mặt trời như thường lệ bay lên. Di Sơn Đại Thánh để Quách Đại Lộ nhớ tới rất nhiều nhân gian đời chuyện cũ. Khi đó hắn mới quen Ngư Linh Linh, lần đầu tiếp xúc huyền giới. Sau đó liên tiếp huyền giới tu sĩ bắt đầu xuất hiện ở giải ưu tiệm tạp hóa phụ cận. Chính thức lộ diện có Thư Kiếm Tông Thủy Y Y, Địa Tông Tần Vô Trần cùng Hỗn Thiên Tông Cao Triền. Cái khác ẩn ở trong bóng tối không biết bao nhiêu. Theo lúc đó Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y lời giải thích, bọn họ đều là đến giành phần kia cơ duyên lớn. Cuối cùng, Quách Đại Lộ trọng thương cũng oán giận đi Tần Cao hai người. Cái khác huyền giới tu thăm dò tự giác lặng yên rời đi. Phía sau cùng Ngư Thủy hai vị nữ tu chung sống một quãng thời gian, bị các nàng trêu chọc vì là cơ duyên lớn. Bây giờ nghe Di Sơn Đại Thánh nói như vậy, Quách Đại Lộ không thể không nghiêm túc suy tính một chút chính mình cùng phần kia cái gọi là cơ duyên lớn quan hệ. Ngư Linh Linh khí vận vô song, cho nên nàng cái thứ nhất tìm tới chính mình. Thủy Y Y có lệnh hồ đường, kiếm tâm không ngại chỉ dẫn, cho nên nàng cũng tới đến giải ưu tiệm tạp hóa. Ngũ Hành Tông thôi diễn thiên địa khí vận, trong tông có chuyên môn dùng để bói toán đoán quẻ thượng cổ pháp khí. Tự nhiên tính toán đến cho dù bọn họ không phái đệ tử đi nhân gian thế giới, cũng đem có cơ hội kết này thiện duyên. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ vừa tới huyền giới liền cùng Ngũ Hành Tông hóa cơ tử lại bó. Cho tới Thiên Tông, có thiên thư dấu hiệu, e sợ càng sớm hơn trước liền biết phần kia cơ duyên là bọn hắn vật trong túi. Chẳng trách thiên nữ Khương Bồ Đề như vậy qua loa liền định rồi mình làm đạo lữ. E sợ thật không phải là vì là làm bia đỡ đạn, trả thù Diệp Lãng Thiên. Như vậy trước sau một liên hệ, chân tướng vô cùng sống động. Ta Quách Đại Lộ, quả thật là Ngư Linh Linh trong miệng cơ duyên lớn. Nghĩ tới đây, Ngư Linh Linh lúc trước nói câu nói kia lần thứ hai rõ ràng ở bên tai vang vọng. Chủ quán, ta cùng Thủy Y Y nghiên cứu qua. Ở Sở Châu, người chính là của chúng ta cơ duyên lớn. Lúc đó chính mình cười cho qua chuyện, căn bản không coi là chuyện to tát. Hiện tại dư vị một hồi, cái kia nha đầu một lời thành sấm. Nói nhiều như vậy, người nên rõ ràng ý tứ của ta chứ. Di Sơn Đại Thánh nhìn Quách Đại Lộ âm thầm xuất thần. Hỏi, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Rõ ràng là rõ ràng, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hết thảy đều là định số. Di Sơn Đại Thánh ngữ khí bên trong có chút cảm thán, người bị Ngộ Không chọn chúng. Người tới đến huyền giới, người tìm tới ta, đều là sớm có định số. Quách Đại Lộ đối với câu nói này không tỏ rõ ý kiến. Nhìn Di Sơn Đại Thánh hỏi, cái kia cứu viện Ngộ Không sự tình. Lần này Di Sơn Đại Thánh không có kiên quyết phủ quyết, nhưng cũng không có lập tức vỗ bộ ngực đồng ý. Vòng quanh nói, việc này còn muốn cùng bốn vị khác thương lượng. Quách Đại Lộ gật đầu ừ một tiếng, sau đó thuận miệng lời nói, kỳ thực các ngươi năm vị vẫn ở lại tòa này thế giới, e sợ rất khó tìm lại được phi thăng con đường thành tiên. Cứ thế mãi, nói không chắc đạo tâm cũng sẽ bị san bằng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thung lũng bên trong đột nhiên nổi lên một tiếng sấm. Quách Đại Lộ ngạc nhiên chuyển đầu nhìn tới, chợt hiểu được, xin lỗi cười nói, Quách mỗ lắm miệng. Di Sơn Đại Thánh sắc mặt khó coi, nhưng không tiếp lời. Quách Đại Lộ câu kia vô tâm chi ngữ xác thực chọc vào chỗ đau. Lúc trước bảy đại thánh kết bái thời gian, mọi người cảnh giới không phân cao thấp. Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương mặc dù hơi cao hơn một bậc, nhưng chung quy có thể nhìn theo hạng lưng. Nhưng từ khi bọn họ năm người vì tránh thiên đình chi phạt, trốn ở này huyền giới phía sau, lẫn nhau sự chênh lệch liền bắt đầu một ngày ngàn lira lớn. Cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương đều trước sau phi thăng thành tiên. Bọn họ còn dừng lại ở thánh nhân cảnh giới, khó tiến thêm nữa. Nếu như nói Tôn Ngộ Không là bởi vì kỳ tài ngút trời mà nhiều lần gặp kỳ ngộ, cho nên mới có thể tiến bộ dũng mãnh, cái kia Ngưu Ma Vương đây, thiên phú của hắn mặc dù cũng hết sức cao, nhưng cùng mình 5 người chênh lệch kỳ thực cũng không phải là lạch trời. Dùng cái gì hắn có thể cùng Tôn Ngộ Không duy trì đồng bộ? Tu hành tốc độ nhanh quá 5 đại thánh nhiều như vậy. 5 người lén lút thảo luận vấn đề này, cuối cùng cũng bất quá liền 2 cái kết luận. Một là tránh nạn đạo tâm chịu ảnh hưởng, tu luyện trì trệ không tiến. Hai là này phương thế giới cho phép 5 vị thánh nhân, nhưng không hẳn chứa được 5 vị tiên nhân. Sau một hồi lâu, Di Sơn Đại Thánh nói, chúng ta thảo luận qua phá xuất giới này, đi vào ngũ hành bí cảnh cứu người ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nghiêm túc nhìn về phía Di Sơn Đại Thánh. Nhìn thấy hắn lắc lắc đầu, không có bất kỳ cơ hội. Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi nói, Phật Tổ rốt cuộc có bao nhiêu cao? Di Sơn Đại Thánh không chút nghĩ ngợi, nói, thánh nhân phi tiên là 1 thước, yêu tiên phi thăng thiên tiên lại 2 thước, thiên tiên đến kim tiên lại 3 thước, kim tiên đến đại la kim tiên có 4 thước, đây là 10 thước, tức 1 trượng, mà Phật Tổ có trượng 6 kim thân, người nói cao bao nhiêu? Quách Đại Lộ than nhẹ một tiếng, hiểu, hai người nhất thời không nói gì. Sư Đà Vương hơi ngẩng đầu, nhìn chân trời lưu vân, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, một tay nhẹ gõ nhẹ bệ đá, tựa hồ đang diễn tính là gì tùy cơ hành động. Quách Đại Lộ cũng đang suy tư cái gì, chân mày hơi nhíu lại, lấy mình bây giờ cảnh giới, cho dù dùng tới thiệt thi thảo, cũng thôi diễn không ra cái gì căn nguyên. Vào giờ phút này, toàn bằng trí tưởng tượng, ngươi lần này tới huyền giới, Ngộ Không có hay không đã thông báo để ngươi tìm đến chúng ta 5 người. 7 đại thánh xếp hạng thứ 4 Sư Đà Vương đột nhiên mở miệng. Như có người ở bình tĩnh hồ nhỏ bên trong ném một cục đá. Quách Đại Lộ kiên định lắc đầu. Không có, hoàn toàn là ta tự chủ trương. Sư Đà Vương ánh mắt lấp lóe. Nhưng hắn có nói cho ngươi chúng ta 5 người ở huyền giới. Quách Đại Lộ biết hắn muốn nói gì. Giải thích nói. Hắn đề cập tới, nhưng hắn tuyệt đối không có bất kỳ ám chỉ. Lúc đó hắn cũng không biết mình sẽ phong cấm ở ngũ hành bí cảnh. Hơn nữa ở hắn phản gia thiên đình trước đã từng nói cho ta biết. Hắn muốn độ kim tiên kiếp. Vì lẽ đó, làm sao sẽ mời người đi cứu hắn đây? Người nói cái gì? Vàng, kim tiên kiếp. Sư Đà Vương thay đổi sắc mặt. Quách Đại Lộ hời hợt gật gật đầu. Sư Đà Vương thở phào, đầy mặt ủ rũ, không nghĩ tới mới lâu như vậy không liên hệ. Hắn đã muốn độ kim tiên kiếp, như vậy chênh lệch, muốn bao nhiêu năm mới có thể đuổi theo. Độ kim tiên kiếp trước, phải đúc kim thân. Vậy là ai vì hắn đúc kim thân? Sư Đà Vương ngẩng đầu ngước nhìn trời, tự lẩm bẩm, Quách Đại Lộ không có tiếp này một cha. Phật Tổ cao hơn Đại La Kim Tiên 6 thước. Đạo Tổ tự nhiên cũng lùn không đi nơi nào. Sau lưng vẫn là Thiếu Nghị Luận bọn họ tuyệt vời. Người đã biết hắn ở độ kim tiên kiếp. Vì sao còn cố ý muốn đi cứu viện? Quách Đại Lộ cân nhắc cách dùng từ. Nói, theo như nhu cầu mỗi bên. Theo như nhu cầu mỗi bên. Sư Đà Vương lại nhìn phía Quách Đại Lộ. Các ngươi 5 vị thánh nhân muốn mượn đột phá này tu hành bình cảnh. Mà ta... có mấy vấn đề muốn ở trước mặt chứng thật một chút. Quách Đại Lộ muốn cùng Tôn Ngộ Không bạn trên mạng gặp mặt, thật sự là trong lòng nghi vấn nhiều lắm. Tỷ như Ngộ Không vì sao trước cung sau cứ. Tỷ như hắn nói Tâm Viên Đại Thánh rốt cuộc là ai. Tỷ như hắn đối với tức sắp đến Tây Thiên Thỉnh Kinh có hay không linh cảm. Tỷ như hắn dùng điện thoại di động là nhãn hiệu gì các loại. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Sư Đà Vương bình tĩnh tiếp nói, ngữ khí khách quan trần thuật, không có bất kỳ diễu cợt ý tứ. Vâng, Quách Đại Lộ thản nhiên thừa nhận, nhập thánh trước, người cũng không đủ cách. Huống chi ngươi bây giờ liền thượng tam trọng đại tông sư đều không phải. Sư Đà Vương ngữ khí đột, nhiên trở nên hơi hùng hổ dọa người. Quách Đại Lộ trở nên trầm mặc, biến mất 3 năm, Sư Đà Vương thân thể hơi động, đi tới bên vách đá. 3 năm phía sau, không mượn đại trận, không ra ngươi cái kia thanh tiên kiếm, nhưng có thể làm được thánh nhân bên dưới vô địch. Ta liền dẫn ngươi đi thấy kia 4 vị thánh nhân. Quách Đại Lộ cũng từ cự nham trên đứng dậy, đi tới bên vách đá, nghiêm túc hỏi, làm sao biến mất, biến hóa diện mạo, mai danh ẩn tích. Sư Đà Vương nói, 3 năm nay bên trong, người có thể là người buôn bán nhỏ, người có thể là tướng quân tể tướng, người có thể là nô bộc tạp dịch, người có thể là bất luận người nào, chỉ có không thể là Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, người cần nghĩ cho rõ. Một khi làm quyết định, lại đi hạ Sư Đà Sơn thời gian, liền muốn biến hóa thân phận. Trong vòng 3 năm không cho phép hướng về bất kỳ ai tiết lộ mảy may thiên cơ. Bởi vì ta sẽ hướng về toàn bộ huyền giới thông cáo. Người đã bị ta tiêu diệt ở Sư Đà Sơn. Không thành vấn đề, ta đã hiểu rõ. Được, Sư Đà Vương phất tay lăng không một trận khoa tay. Thật giống ký kết cái gì minh ước. Tiếp theo hắn hỏi Quách Đại Lộ. Người có thể biết ta tại sao muốn người biến mất. Quách Đại Lộ gật đầu. Biết đến, Bắc Minh trước Sơn Môn một trận chiến, ta lại tích lũy một ít danh tiếng. Nếu ta lần này có thể bình yên vô sự từ Sư Đà Sơn xuống, nhất định sẽ dẫn bát phương đến hạ. Danh tiếng thứ này cố nhiên có thể mang đến cho mình rất nhiều tiện lợi. Nhưng ở tu hành đạo tâm phương diện, không hẳn không phải nào đó loại cản trở. Ngài để ta biến mất 3 năm, trên thực tế là để ta thoát khỏi danh tiếng gánh vác. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm toàn ý tập trung vào tu hành. Phần này dụng tâm lương khổ, ta là trong lòng hiểu rõ. Sư Đà Vương lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta để cho ngươi biến mất 3 năm, là bởi vì ngươi phế bỏ đệ tử của ta. Ta khinh địch như vậy bỏ qua ngươi. Ta Di Sơn Đại Thánh mặt mũi đặt ở nơi nào? Quách Đại Lộ, khái khái khạc. Này Sư Đà Vương phong cảnh thực là không tồi đây. Sư Đà Vương liếc Quách Đại Lộ một chút, chắp tay xoay người rời đi. Sau một khắc, núi rời nhạc động, cảnh tượng chuyển đổi. Quách Đại Lộ phát hiện mình còn đang Sư Đà Sơn dưới chân. Thật giống chưa bao giờ leo núi. Thánh nhân thủ đoạn chi huyền diệu. Vừa tới ở này, ngày đó, Quách Đại Lộ bị Di Sơn Đại Thánh tiêu diệt ở Sư Đà Sơn tin tức liền truyền khắp huyền giới. Kết quả này ở rất nhiều người dự liệu bên trong, tông chủ các tông trưởng lão tiếc hận đồng thời, không khỏi phải lấy Quách Đại Lộ ngã xuống làm thí dụ giáo dục tọa hạ đệ tử vài câu. Không muốn lộ hết ra sự sắc bén, dầu giấu giếm tài cán, được không dương cao, khiêm làm người, đại đa số tông môn ở tiếc hận cùng tự xét lại bên trong bỏ qua việc này. Nhưng đối với có chút tông môn, hoặc có lẽ là đối với có chút người mà nói, bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp thu tin tức này. Bị ép bế quan ngũ hành tông hóa cơ tử biết được việc này. Run lên nửa ngày, cuối cùng liền rót 3 hồ lô lớn thiêu đao tử. Ở thiên cơ các trước bày ra viên mãn quỷ thần thịnh yến. Làm nổ phía sau, nổ thành rối tinh rối mù. Nếu không phải là tông chủ huyền cơ tử đúng lúc ra tay ngăn cản. Thiên cơ các cũng bị nổ sụp gần một nửa. Ở đây hành động điên cuồng phía sau. Hóa cơ tử ngẩng mặt lên trời cười to đi xuống núi. Tông chủ nhìn đệ tử đắc ý nhất bóng lưng lắc đầu thở dài. Nhưng không có ép ở lại. Thư kiếm tông, bán chiêu nhai. Lệnh hồ đường múa kiếm một ngày một đêm. Ánh kiếm như sương. Lạnh lẽo đầy khắp núi đồi. Không người có thể khuyên. Mà tao ngộ nhất đả kích lớn Bắc Minh tông. Ngày thứ nhất phản ứng nhưng là bình tĩnh nhất. Tông chủ Sư Huyền Thanh nhận được tin tức phía sau. Một lời chưa phát, một mình đi tới Tiêu Giao Cốc. Chắp tay đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Đứng đến đêm khuya, giờ tí vừa qua, vị này lấy bạo lực nổi tiếng huyền giới nữ đại tông sư đột nhiên trương cánh tay ngẩng mặt lên trời. Thét dài, tiếng như hổ gầm rừng rậm, rồng gầm vực sâu, cả tòa Bắc Minh núi rừng vì đó rung động. Đột nhiên nổi lên cuồng phong gào thét thổi qua chu vi 10 dặm. Tiếng hú kia kéo dài gần thời gian một bữa cơm. Mới dần dần ngừng. Tiếng hú hạ thấp thời gian. Sư Huyền Thanh đi vào tầng 12 tông sư cảnh. Sau lần đó Bắc Minh hưng suy. Nhưng hệ nàng một thân. Không người có thể dựa vào. Bắc Minh tông chủ phá cảnh thời gian. Không biết gây nên cuồng phong cuốn qua tông môn thời gian. Ngư Linh Linh vừa vặn từ Thượng Thiện tiểu viện đi ra. Nàng nghe được tông chủ tiếng hú, cảm giác được cuồng phong tàn phá bừa bãi. Nàng ngẩng đầu, trên mặt không lộ vẻ gì, không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhớ kỹ một chuyện, buổi tối ngày hôm ấy gió tốt lớn, hắn không có trở về lại. Ngày kế, mặt trời như thường lệ bay lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.